Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, Thịnh Yến. Nguyên Tổ Thiên Thuyền ngày xưa cuộc sống yên tĩnh khu, hôm nay nhưng tiếng người ồn ào tụ đầy người, Lộ Thiên tiệc rượu đã thật sớm bày ra, Nguyên Tổ Thiên Thuyền thuyền trưởng phái hàng loạt bất hủ thần thánh. Chú Tâm chuẩn bị xong tất cả loại bất hủ thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú kéo sợi mì món ăn. Ngon món ngon, còn có trăm niên đại nguyên mộc quả không hạn chế rộng mở miễn phí cung ứng. Nếu như có vĩnh hằng thần thánh đối với thức ăn có nhu cầu đặc biệt, chỉ cần Nguyên Tổ Thiên Thuyền có thể cung cấp cũng sẽ không cự tuyệt. Triệu Mục xuất hiện thời điểm đã nghiêng trễ. Lộ Thiên tiệc rượu đã có mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh tham gia. Tụ ba tụ năm, đại đa số đều là đồng tộc, thỉnh thoảng không hề là đồng tộc. Lúc này vậy ở một bên ăn uống một bên ký kết khế ước. Hoang cổ hư không khế ước, không có khế ước nguyên lực căn nguyên, nhưng là có hoang cổ đồ đằng mộc. Đây là hoang cổ hư không cây loại ba đại hoang cổ thần thánh một trong. Phàm là trên người nó rơi xuống hoang cổ đồ đằng lá, ở phía trên viết xuống khế ước nội dung liền sẽ được bảo vệ. Nếu như có người vi phạm khế ước, hoang cổ đồ đằng mộc liền sẽ ném cái kế tiếp nguyền rủa. Hoang cổ thần thánh nguyền rủa, vĩnh hằng thần thánh cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Cho dù không chết, bị tổn thất thân thể to lớn vậy tuyệt đối vượt qua xa vi phạm khế ước lấy được lợi ích. Dĩ nhiên nếu như lợi ích quá lớn, đó cũng không phải là không có vĩnh hằng thần thánh bí qua hóa liều. Chân chính không có chỗ sơ hở hoàn mỹ khế ước, hoang cổ hư không căn bản lại không tồn tại. Triệu Mục đang chuẩn bị tìm một đội ngũ gia nhập, cũng đã có người chủ động tìm tới cửa. Triệu Mục nhìn đi hướng mình loại mạng sống con người, cả người giống như hắc thiết đúc ra, bề mặt có từng cái màu đỏ dây nhỏ. Dây nhỏ bên trong tản ra hồng quang, trong đó có chất lỏng lưu động như đốt hóa nước thép. Người còn không có đến gần, vĩnh hằng thánh thuật siêu duy trực cảm đã nhắc nhở hắn người này trong lòng không ý tốt. Không ra ngoài dự liệu, đây chính là 6.000 năm trước đối với hắn sinh ra địch ý vĩnh hằng thần thánh. Người khỏe, ta là Hắc Thiết Thánh Tộc Hắc Thiết Tổ Thần. Hắc Thiết Tổ Thần cười nói. Hắc Thiết Thánh Tộc, Triệu Mục động niệm gian hệ thống tìm kiếm kho tài liệu. Ngay tức thì tìm được Hắc Thiết Thánh Tộc tương quan tư liệu. Hắc Thiết Thánh Tộc, chủng tộc tên Hậu Tố có Thánh Tộc. Trên thực tế tất cả hoang cổ thần thánh sáng tạo có thể sinh sôi lớn mạnh đứng đầu chủng tộc, đều có tư cách Hậu Tố quan lấy Thánh Tộc gọi. Ví dụ như Hắc Thiết Thánh Tộc. Đây chính là hoang cổ thần thánh hoang cổ kim quái chế tạo ra chi nhánh chủng tộc. Tất cả thánh tộc, đặc biệt nhất chính là thủy nguyên trùng sáng tạo thánh tộc. Cái khác thánh tộc đều có trước khâu. Thủy nguyên trùng sáng tạo thánh tộc gần gũi nhất hoàn mỹ khởi nguyên hình thái. Hơn nữa chủng tộc sinh sôi năng lực mạnh nhất, cho nên trở thành duy nhất không có trước khâu thánh tộc. Nhắc tới thánh tộc, mọi người vĩnh viễn nghĩ tới chính là thủy nguyên trùng sáng tạo cái này một chi. Hắc Thiết Thánh Tộc có thể Hậu Tố Thánh Tộc. Bên trong tộc vĩnh hằng thần thánh không ít hơn 100 cái. Năm đó thánh đế bọn họ vậy một chi chỉ có thánh đế, thánh nữ và thánh tộc tộc trưởng ba cái vĩnh hằng thần thánh. Hoàn toàn là bởi vì thủy nguyên trùng vì đẻ trứng. Trước thời hạn đem còn dư lại vĩnh hằng thần thánh đuổi đến mình ba cái con cái bên kia. Đây vốn là để bảo đảm đẻ trứng thời gian an toàn. Lại không nghĩ rằng ngược lại đưa đến thánh đế bắt cơ hội phản loạn thành công. Thánh tộc Triệu Mục, Triệu Mục đáp lại, nghe được Triệu Mục tự xưng thánh tộc. Hắc Thiết Tổ Thần trong lòng khinh thường cười một tiếng. Cái gì thánh tộc, nói thẳng tội tộc không thì xong rồi. Ngày xưa thánh tộc đã sớm sa sút, năm đó nghe nói liền chạy một cái vĩnh hằng thần thánh. Bây giờ nghe nói ở vận may hư không biển giáp danh nhất kéo dài hơi tàn. đến nay không có ai tiêu diệt những thứ này còn sót lại tội tộc, chẳng qua là bởi vì Thủy Nguyên Trùng lên tiếng, người có lòng đều biết đây là Thủy Nguyên Trùng tướng còn thừa lại tội tộc làm mồi dụ. Thủy Nguyên Trùng mệnh lệnh không ai dám không nghe, cho nên coi như tội tộc mang đi không thiếu thánh tộc tài sản, vẫn không có Vĩnh Hằng thần thánh dám can đảm đi vận may hư không biển mặt biển tìm tội tộc phiền toái. Nhưng là nếu như là tội tộc mình chủ động đi sâu vào vận may hư không biển chính là một chuyện khác. Hắn tin tưởng mình coi như giết chết cái này tội tộc Vĩnh Hằng thần thánh, Thủy Nguyên Trùng cũng sẽ không vì vậy tìm hắn phiền toái. Người cũng nhìn thấy, bọn họ đều ở đây lẫn nhau họp thành đội. Hắc thiết tổ thần chỉ những thứ khác, Vĩnh Hằng thần thánh cười nói. Cho nên ta chính thức mời ngươi và ta họp thành đội. Chúng ta ở phân biệt tìm một cái bạn đồng đội. Cái cuối cùng vị trí chúng ta mời nguyên tổ thiên thuyền trực thuộc Vĩnh Hằng thần thánh. Như vậy tạo thành tiểu đội tính an toàn tốt nhất biết bao. Ta muốn mời hai cái. Triệu Mục Kiên, Quyên nói. Vậy thì không mời nguyên tổ thiên thuyền trực thuộc Vĩnh Hằng thần thánh. Hắc thiết tổ thần Trần, chờ một chút gật đầu nói. Mời. Triệu Mục vừa nói đi về phía hắn mới vừa rồi nhìn chúng hai cái Vĩnh Hằng thần thánh. Hắc thiết tổ thần cũng đi mời Vĩnh Hằng thần thánh. Hắn sớm có mục tiêu lựa chọn là bản thân có qua mấy lần hài lòng hợp tác bằng hữu. Hắn không lo lắng chút nào Triệu Mục sẽ theo hắn mời hai cái Vĩnh Hằng thần thánh hợp tác kháng khít. Ở vận may hư không biển không có ai sẽ thật thân cận một cái tội tộc. Các ngươi tốt, Triệu Mục đi tới đối với đang ôm một cái dài một thước cá nướng ăn ngốn nghiến xanh đôi bên cạnh, hai người một nam một nữ, hình người trạng thái sinh trưởng dị thường yêu mị. Hắn lựa chọn kéo bọn hắn tiến vào đội ngũ, hoàn toàn là bởi vì hắn nhận ra hai người này lai lịch. Cái này hai người là âm dương yêu thần hoa hóa hình âm dương yêu thần. Loại sinh mạng này trời xanh thì có nhược điểm có chút bệnh thần kinh. Thần kinh đứng lên có thể để cho da đầu tê dại. Người có lẽ chỉ là vô tâm một câu nói. Âm dương yêu thần có lúc sẽ không giải thích được liên nghĩ đến thân mình lên. Bất chi bất giác. Người cũng đã đắc tội âm dương yêu thần, sau đó sẽ chờ bọn họ trả thù. Nguyên nhân chính là làm cho này loại bệnh thần kinh, chung quanh cũng không có Vĩnh Hằng thần thánh tiến lên mời họp thành đội. Người mời chúng ta họp thành đội, âm dương yêu thần tâm linh tương thông miệng đồng thanh nói. Dĩ nhiên, Triệu Mục gật đầu một cái. Được, âm dương yêu thần đối mắt nhìn nhau mừng rỡ gật đầu một cái. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn không có không giải thích được chọc giận âm dương yêu thần. Kiến thức rộng đều biết âm dương yêu thần bệnh thần kinh, nhưng là chính bọn họ cũng không như thế cho rằng, hãy cùng người điên vĩnh viễn không nhận là mình là người điên. Âm dương yêu thần cho tới bây giờ cũng cho rằng sai là thế giới là người khác mà không phải là bọn họ, cho nên đối mặt âm dương yêu thần, tốt nhất là không nói lời nào, nói càng nhiều sai càng nhiều. Hắc thiết tổ thần mưu đồ gây rối, nhưng là vậy sẽ không dễ dàng đối với hắn ra tay. Bởi vì hắc thiết tổ thần cho rằng hắn xuất thân tội tộc, để mắt tới hắn hoàn không phải là vì thánh tộc tài sản. Nhưng mà hắc thiết tổ thần khẳng định vậy sẽ lo lắng trong tay hắn có thánh tộc lưu lại bảo vật. Không biết rõ hắn thủ đoạn lá bài tẩy, tùy tiện động thủ vạn nhất lưỡng bại câu thương gà bay trứng đánh làm thế nào. Cho nên căn cứ hắn phán đoán, hắc thiết tổ thần nhất định sẽ tỉnh dụi bộ hắn nói. Thậm chí cũng không biết khách sáo, mà là ở chung nhau họp thành đội bắt cá thời điểm nghĩ biện pháp đưa tới nguy hiểm buộc hắn không. Ngừng hiện ra lá bài tẩy, nhưng mà bất kể là thủ đoạn gì, hắc thiết tổ thần cũng không thể một chút sơ hở không có. Lúc này âm dương yêu thần tác dụng cũng rất mấu chốt. Hắc thiết tổ thần động tác nhỏ càng nhiều, bị âm dương yêu thần phát hiện có khả năng lại càng cao.